Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 581, ta nói lên xe. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Mộ Tử Xuyên từ gara dừng xe từ dưới đất lái xe rời khỏi. Xe mới vừa trượt đến đường xe chạy, liền nhìn đến bóng dáng mảnh khảnh bên kia xe công cộng. Cô đứng ở nơi đó, không ngừng hướng phương hướng xe công cộng tới nhìn lại. Anh theo bản năng đem tốc độ xe chậm lại, đến sau cùng tựa vào ven đường dừng lại, không biết chính mình nhìn cái gì, chỉ là nhớ tới vừa rồi Đông Phương Thần một tiếng tiểu tương tương kia. Bỗng nhiên liền có vài phần không cao hứng lên, tiểu tương còn chờ ở nơi đó, cô cũng không nghĩ tới hôm nay xe công cộng khó ngồi trên như vậy. Vừa rồi đã qua một chiếc, nhưng căn bản chen lách không được, người nhiều lắm. Lần này rất không dễ dàng lại tới một chiếc, cô mặt mày sáng lượng, trong lòng nhất cao hứng, cầm trong tay tốt túi sách chỉ còn chờ nó tới đây. Xe công cộng vừa đến, phía trên rầm rầm xuống một đám người, dòng người đem Tiếu Tương liền xông ra ngoài, cô rất không dễ dàng ổn định thân hình, chờ tiếp người đi đến, liền cùng những người khác một dạng vội vã muốn hướng lên trên đầu xông vào. Đã có thể tại cô muốn đi lên, phía sau bỗng nhiên xông đi tới một bàn tay, thân hình mập mạp hướng lên trên chen lách, lập tức liền đem cô chen lách ra ngoài, túi sách trong tay không nghĩ qua là ngã văng ra ngoài. Tiếu Tương hoảng sợ, vội vàng chạy vội qua đi đem túi sách nhặt lên, nhưng vừa mới nhặt lên tới, nhìn lại, xe công cộng cư nhiên đã lái đi rồi, đây là chiếc thứ hai rồi. Cô tức giận đến thẳng dậm chân, vừa rồi nếu không cái người béo kia bỗng nhiên từ phía sau đánh lên cô. Túi trong tay cô cũng không đến mức đã bị đâm cho bay ra ngoài. Nếu không cần tiếp xuống nhặt túi sách, cô hiện tại đã lên đi, không phải thứ hai sao? Như thế nào ngay cả thứ hai đều đã khó ngồi vào như thế? Nhưng mà tức cũng vô dụng, chỉ có thể trông mong nhìn phương hướng xe công cộng đi tới. Chờ chiếc tiếp theo, mới vừa đi một chiếc, đám người bến xe rất không dễ dàng ít đi một nửa. Nhưng không bao lâu lập tức lại chen lên một đống. Cách đó không xa, nam nhân để cho xe ngừng ở bên đường xuyên thấu qua kính một mực nhìn chằm chằm cô nhiều lần nghĩ muốn cứ như vậy rời khỏi nhưng nghĩ đến cô vừa. Rồi chen lách xe công cộng khi đó bị người chen lách tiếp xuống tay nắm tay lái mà lại không tự giác nắm thật chặt. Cô không phải Tam tiểu thư Tiếu thị sao? Mặc dù nói là con riêng, nói như thế nào cũng là Kim Chi Ngọc Diệp. Tiếu thị cho dù không tốt, cho dù tài chính quả thật có nguy cơ cũng không đến mức muốn cho cô một cái thiên kim tiểu thư như vậy tới chen lách xe công cộng. Nữ nhân này là vì thấy được chính mình lái xe ra mới diễn này sao? Nhưng anh vừa rồi ra ngoài, cô đã ở lo lắng chờ đợi. Cô lại không biết đã biết sao mau liền đi ra, anh không biết chính mình tại hoài nghi chút gì, chỉ là tại trải qua chuyện kia, đối với nữ hài này thủy chung không thể tin, nhưng nhìn cô bộ dáng lo lắng kia, nhìn người trên trạm xe bus lại càng tụ càng nhiều, quyết tâm nghĩ muốn rời khỏi lại phai nhạt chút, không quá bao lâu, lại có một chiếc xe công cộng chạy tới đây, lần này Tiếu Tương thu chừng cơ hội, đợi cho xe công cộng dừng lại. Lập tức liền vọt tới, nhưng cánh cửa vừa mới mở ra, người phía trên lại rầm rầm tuôn tiếp xuống, lần này không biết là ai không nghĩ qua là dẫm lên đến trên chân cô. Đau được cô lập tức thối lui hai bước, nhìn chân chính mình, thiếu chút nữa ngay cả nước mắt đều đã chen lách ra. Nhưng mà, mọi người đã ở lên xe, dù cho lưng bàn chân đau cô cũng vội vàng lấy chặt túi muốn chen lên đi. Dòng người nhiều như vậy, lại không chen lên đi lại phải đợi chuyến tiếp theo, 15 phút một chuyến, chờ đợi thêm nữa, cô không biết cái thời điểm gì mới có thể trở về. Nếu là ngồi xe mà nói, một người đánh xe lại tựa hồ rất lãng phí, nghĩ như vậy, cô hít sâu một hơi, muốn vượt qua dòng người phía cuối, nhưng vừa mới đi tới hai bước, bỗng nhiên cổ tay căng thẳng, không đợi cô phản ứng kịp. Người đã bị kéo trở về, làm cái gì, mau buông ra, cô hét to một tiếng, tưởng rằng đụng tới cướp bóc, Đang muốn kêu cứu a, ai biết vừa quay đầu lại mà lại chống lại đôi mắt rét lạnh như vậy. Cặp mắt này, quen thuộc mà lại xa lạ, trong nháy mắt liền đem lòng của cô cho nắm đau. Thấy mọi người phụ cận hướng bên này nhìn xung quanh, bởi vì cô vừa rồi lớn tiếng kêu to hai câu. Mọi người đều đã tại nhìn chằm chằm Mộ Tử Xuyên, không biết anh rốt cuộc nghĩ muốn làm cái gì. Hai người kia là nhận thức, vẫn lại là nói nam nhân này muốn đối với bé gái này gây rối. Mộ Tử Xuyên mặt lại trầm xuống vài phần, căn bản không biết chính mình vì cái gì muốn từ trên xe bước xuống. Vẫn còn xen vào việc của người khác kéo cô trở về. Cô lớn tiếng quát to lớn tiếng như vậy, tất cả hoài nghi tầm mắt liền đều đã rơi vào trên người hắn rồi. Tiếu Thương cũng biết chính mình gây rắc rối cho anh, sợ những người khác đối với anh có thái độ. Cô gấp hướng anh tựa vào trên nửa bước, chủ động ôm cánh tay anh, quay đầu nhìn lướt qua người xem náo nhiệt chung quanh, trầm giọng nói, nhìn cái gì, anh là bằng hữu ta. Thấy cô nói như vậy, mọi người mới thu hồi ánh mắt hoài nghi, xe công cộng lại bị lái đi, mọi người nên chờ đợi lại chờ, đợi không nổi nữa liền chạy đến xe taxi ngừng phụ cận. Ngồi xe đi, Tiếu Tương thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu mới phát hiện chính mình vẫn ôm cánh tay Mộ Tử Xuyên như cũ. Cô hoảng sợ, vội vàng buông xong chuyện, ngẩng đầu nhìn anh, ngươi ở trong này làm cái gì? Theo ta lên xe, Mộ Tử Xuyên lại một phen chụp cổ tay của cô, bước đi hướng xe chính mình đi đến. Tiếu Tương có phần phản ứng không kịp, anh không phải đã quên chính mình, ngay cả chào hỏi đều đã không muốn cùng cô đánh sao? Lúc này muốn cô lên xe làm cái gì? Nhìn xe anh ngừng ở ven đường, cô từ vừa mới bắt đầu hoang mang đến rung động, càng về sau ý thức cuối cùng là thanh tỉnh rồi. Vội vàng ngừng bước, đưa bàn tay to anh chụp cổ tay chính mình bỏ ra. Bình tĩnh nói, làm cái gì, ta còn muốn trở về, ta đưa ngươi trở về. Mộ Tử Xuyên ngừng lại, hồi đầu nhìn cô, lúc này không ngồi xe không phải mới vừa đã bỏ qua vài chiếc xe công cộng sao? Còn muốn đi tìm vận may, Tiếu Tương cắn cắn môi, vẫn lại là hướng anh bài trừ một chút ý cười, cười khan nói. Ta lại chờ một chút, lập tức sẽ tới chuyến tiếp theo. Ta nói, lên xe, ánh mắt Mộ Tử Xuyên trầm tiếp xuống, quét lưng bàn chân của cô liếc mắt một cái. Bị dẫm lên rồi hả? Tiếu Thương cũng không biết anh vì cái gì sẽ bỗng nhiên quan tâm chính mình. Chần chờ, cô mới gật gật đầu, nhưng vẫn lại là bài trừ một chút ý cười. Hướng anh cười nói. Không có việc gì, người ta không cẩn thận dẫm lên một phen. Không đau, ta thật sự liền đi. Mộ đại thiếu, tạm biệt, nếu không khẩn trương rời khỏi. Cô sợ mình sẽ ở trước mặt anh bỗng nhiên thất thố. Không dám về sau ai đi đường nấy. Ngay cả bằng hữu bình thường đều đã không tính là. Hôm nay nếu không phải danh khả nhắc tới chính mình, muốn anh hỗ trợ đưa chính mình trở về trường học. Anh liền nhìn đều sẽ không liếc nhìn cô một cái, tựa như ngày đó ở trong thang máy gặp một dạng. Mộ Tử Xuyên nhăn mi tâm, tại cô xoay người kia, bỗng nhiên cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp ngồi xuống bế cô lên, bước đi hướng xe chính mình đi đến. Tiếu Thương hoàn toàn bị anh dọa phát sợ, vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào bỗng nhiên liền biến thành như vậy, phản ứng kịp, chính mình đã bị anh bế lên. Ôm vào trong ngực, cái ôm ấp quen thuộc mà lại băng lãnh này sợ tới mức trái tim của cô ngừng một trận co rút lại. Tay nhỏ để tại trên ngực cô vội la lên, ngươi làm cái gì, mau buông ta xuống, quá nhiều người nhìn, LT, nhóm dịch, mèo xinh, CT, cách chương.